Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuyết đám người nghe vậy sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Dưới vạn chúng nhìn Trừng Trừng cự tuyệt cầu hôn. Đây không thể nghi ngờ là tại đánh Thiên Lân Thánh Tông mặt. Nhưng mà Cổ Trường Thanh hiện tại thì có cái này lực lượng. Trước kia Đại Tần không dám cự tuyệt, đó là sợ Thiên Lân Thánh Tông kiếm cớ diệt Đại Tần. Hiện tại, Thiên Lân Thánh Tông dám không? Trò cười, lúc nào Đại Tần là ngươi cái này tạp linh căn phế vật nói tính? Hàn Thái Vũ nghe vậy khinh thường nói, hôn ta đã sách, muốn cự tuyệt, cũng không tới phiên ngươi. Ngươi là cái thái diệt, cũng có tư cách thay thế Đại Tần sao? Vừa nói, Hàn Thái Vũ nhìn về phía Tần Hoàng, Tần Hoàng, đây là ngươi ý nghĩa sao? Tần Hoàng nghe vậy sắc mặt khá khó coi, Cổ Trường Thanh chiêu này lại là vừa quá hắn đoán trước. Nghĩ nghĩ, Tần Hoàng châm chức ngôn ngữ nói, Thiên Lân thần tử, đa tạ ngươi đối với tiểu nữ hậu ái, lúc trước ngươi cầu hôn thời điểm, ta chưa từng trước tiên trả lời. Chính là bởi vì căn cứ ta Đại Tần truyền thống, Tiếu Nguyệt cũng có tư cách trở thành Tần Hoàng. Hiểu Tần Hoàng không cách nào gia nhập Thiên Lân Thánh Tông, đi theo thần tử khoảng chừng. Những năm này, Tiếu Nguyệt cùng Văn Đạo một mực tại tranh đoạt hoàng vị, bây giờ, kết quả cũng đi ra, Tiếu Nguyệt so Văn Đạo càng thích hợp làm hoàng đế. Cho nên, Tiếu Nguyệt chính là Đại Tần đời tiếp theo Tần Hoàng, thần tử cầu hôn, ta chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt. Tần Hoàng nói chuyện, từ trước đến nay sẽ không dễ dàng đắc tội với người, cái này cũng cùng Đại Tần tình cảnh có quan hệ, dù sao một cái không có nội tình thất tinh thế lực, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tiếu Nguyệt là tuyệt đối không xứng với thần tử, Cổ Trường Thanh chi ngôn, chỉ có thể đại biểu hắn bản thân. Tần Hoàng nói tiếp, hiển nhiên, mặc dù có Chu Minh Hồng bảo hộ, Tần Hoàng cũng sẽ không cùng Thiên Lân thần tử triệt để vạch mặt. Hừ, theo ta được biết, Tần Hoàng hoàng vị rõ ràng là lấy Bách Vực hư không lịch luyện cùng Thánh Lân đại hội hai lần sự kiện biểu hiện thống kê đánh giá. Đánh giá cao người mới có thể trở thành Tần Hoàng. Làm sao, Tần Hoàng chẳng lẽ là đang trêu đùa ta sao? Hàn Thái Vũ hiển nhiên bất mãn Tần Hoàng trả lời, âm thanh lạnh lùng nói. Trò cười, ta Đại Tần lựa chọn ra sao hoàng vị, lúc nào từ Thiên Lân thần tử nói tính. Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là cười sang sảng nói, Thiên Lân thần tử, ngươi không khỏi quảng quá rộng. Tất nhiên ta Đại Tần bệ hạ đã quyết định lập Tiếu Nguyệt vì trữ hoàng, Tiếu Nguyệt chính là đời tiếp theo Tần Hoàng. Thiên Lân thần tử lời này, chẳng lẽ là đã đem bàn tay đến ta Đại Tần bên trong sao? Cổ Trường Thanh có thể không khách khí chút nào, những tông môn khác cường giả nghe vậy đều là nhịn không được âm thầm nhíu mày, nơi này có không ít bát tinh tông môn, thực lực hùng hậu. Những tông môn này ghét nhất chính là Thiên Lân Thánh Tông nhúng tay những tông môn khác sự tình. Tất cả mọi người tôn sùng ngươi không giả. Nhưng là ngươi một cái thần tử muốn là tùy ý nhúng tay nhà khác thế lực gia sự, vậy coi như quá mức. Loại người này muốn là biến thành Thiên Lân Thánh Tông tông chủ, ngày sau chẳng phải là muốn đem tất cả tông môn đều dẫm ở dưới chân. Hàn Thái Vũ đương nhiên mẫn cảm phát hiện những tông môn khác tu sĩ thần sắc biến hóa, trong lòng có ngàn vạn nội ý đều bị điên cuồng áp chế. Cổ Trường Thanh, nếu là dựa theo quy củ, tại Bách Vực hư không lịch luyện thu hoạch được đầy đủ biểu hiện về sau, để cho Tần Tiếu Nguyệt thuận lý thành chương trở thành Tần Hoàng sau cự tuyệt trở thành vợ hắn, hắn đều không đến mức tức giận như thế. Chí ít ngoại nhân biết cũng có thể thắng vi giai thoại, khen ngợi Hàn Thái Vũ người này thông tình đạt lý, nhưng mà lúc này tình huống, người khác biết việc này về sau như thế nào đối đãi hắn Hàn Thái Vũ. Cái này rất giống có người trực tiếp đem hắn dự định nữ nhân cướp đi một dạng. Cổ Trường Thanh cười lạnh nhìn về phía Hàn Thái Vũ, tiếp lấy đi đến Tần Tiếu Nguyệt bên người, đưa nàng bờ eo thon ôm, kể từ hôm nay, Tần Tiếu Nguyệt là ta Cổ Trường Thanh nữ nhân. Làm sao khí làm sao tới, Cổ Trường Thanh biểu thị bản thân từ trước đến nay không hào phóng, Hàn Thái Vũ phế hắn tu vi, hắn lúc này làm sao có thể từ bỏ làm nhục người này cơ hội. Tần Tiếu Nguyệt nghe vậy, lại là khuôn mặt đỏ lên, ôn nhu đem đầu tựa ở Cổ Trường Thanh trên bờ vai, lần này, tất cả mọi người biết rõ, Hàn Thái Vũ bại hoàn toàn. Thiên Lân Thánh Tông thần tử, tư chất nghịch thiên, hợp địa thánh cường giả, dung mạo tuấn mỹ vậy mà bại hoàn toàn cho một cái tạp linh căn tu sĩ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Muốn là ta dự định nữ nhân bị người đoạt đi thôi, cái kia ta nói cái gì đều muốn một kiếm đem người này trảm dưới kiếm. Sở Vân mà cắn Linh Thảo, chế nhạo nói. Lúc này, không ít người đều lộ ra thần sắc cổ quái, này Sở Vân mặc làm sao e sợ cho thiên hạ không loạn. Ai nha, Sở sư huynh quả nhiên chân chính nam nhân, chúng ta mẫu mực, quả nhiên là cốt khí ngạo thiên. Bớt khuất ngông nghênh. Sở sư huynh nói không sai, nam nhân mà, cũng nên có chút khí tính. Không hổ là ta Nguyên Thanh Môn ngôi sao, không giống cái nào đó thần tử, uất ức a. Không được, ta muốn cho Vân Mạc sư huynh sinh hầu tử. Chúng tu sĩ im lặng nhìn xem Sở Vân Mạc tại Nguyên Thanh Môn đệ tử trong đám trên nhảy dưới tránh, một hồi đem đầu tiến đến lấy vi sư đệ bên cạnh nói chuyện, một hồi đem đầu ngã vào sư muội bên cạnh nói hai câu. Một câu cuối cùng vậy mà trực tiếp chạy tới Thượng Quan Tinh Nguyệt bên người, dù là mọi người kiến thức đủ nhiều, giờ phút này cũng bị con hàng này vô sỉ tinh phục. Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này nhịn không được mặt đen lên, hung hăng đem Sở Vân Mạc đầu vỗ một cái. Sở Vân Mạc, ngươi im miệng. Chúng Nguyên Thanh Môn đệ tử đều là nhịn không được cái óc bốc lên hát tuyến, nguyên một đám cúi đầu không mặt mũi gặp người. Thái Cửu Nguyên càng là có chút đau đầu che cái trán, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, phảng phất mặt đất có thể nhìn ra hoàng kim một dạng. Không biết tại sao, ta rất nhớ đánh con hàng này. Ta mẹ nó cũng muốn. Không ít người không nhịn được cô. Sở Vân Mạc lời nói nhìn như buồn cười, nhưng là nghe vào hàng Thái Vũ trong tai, tựa như cùng bằng chông. Người khác nghe được buồn cười, như vị về sau, lại làm sao sẽ không cảm thấy Sở Vân Mạc nói có đạo lý, đường đường thiên lân thần tử, bị một cái tạp linh căn khiêu khích như vậy. Nhưng ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Sở sư đệ, lời nói sao phải nói khó nghe như vậy, đại gia lòng dạ biết rõ sự tình, nói ra coi như không đẹp. Cổ Trường Thanh bản thể cùng phân thân kẻ xướng người họa, mục tiêu đương nhiên là vì kích thích hàng Thái Vũ, hàng Thái Vũ muốn là nhịn không được trực tiếp động thủ. Hắn Cổ Trường Thanh liền cùng Vương Điện Chủ một dạng thổ huyết bay ngược. Chu Minh Hồng vẫn chưa đi xa, nhất định có thể trước tiên trở về, để lúc đó hàng Thái Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ nhì, nếu là hàng Thái Vũ không xuất thủ, lấy hàng Thái Vũ như vậy yêu quý Long Vũ truy cầu danh lợi người, dưới vạn chúng nhìn trừng trừng bị như thế vũ nhục, tất nhiên đạo tâm bị hao tổn. Một năm này tu vi tất nhiên khó mà xuất hiện thực lực đột nhiên tăng mạnh tình huống. Tại nhiều cơ duyên, ngươi đạo tâm bất ổn làm sao hấp thu. Cổ Trường Thanh có lòng tin tại một năm sau chém giết hàng Thái Vũ không giả, nhưng là có thể dở trò, hắn tuyệt không làm chính diện. Này thế giới cường giả nhiều vô số kể, hắn sống tại bé nhỏ, nơi nào để lực lượng một đường mạng đi qua. Hàng Thái Vũ hai tay run rẩy, lúc trước, vì kích thích Cổ Trường Thanh đánh với hàng Diệt Phong một trận, hắn tạo không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm bản thân nữ nhân kiên cường hình tượng. Đồng thời đem chính mình lấy lớn hiếp nhỏ phế Cổ Trường Thanh tu vi chuyện này đẩy lên tranh giành tình nhân phía trên. Hiện tại thế nào? Hạng gì châm chọc? Chung quanh ánh mắt giống như đao kiếm đồng dạng, lúc này coi như người khác không có kinh bị hắn ý nghĩ, trong mắt hắn, cũng giống như tất cả mọi người xem thường hắn. Áp lực nặng nề phía dưới, hàng Thái Vũ nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, Cổ Trường Thanh, ngươi khinh người quá đáng. Tỉnh táo. Lạc Tịch Tuyết kêu lạnh, thanh âm lại giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Đem hàng Thái Vũ nội ý áp chế. Hắn tại kích ngươi xuất thủ, ngươi không nhìn ra được sao? Lạc Tịch Tuyết nói bình thản, nhưng mà hàng Thái Vũ có thể làm gì? Đây là dương mưu, hôm nay nếu như không ra tay, hắn đạo tâm bị hao tổn, tu vi khó vào. Cổ Trường Thanh, ngươi đã tuyên bố ta tôn thần tử uất ức, chẳng bằng ngươi cùng ta tôn thần tử công bằng một trận chiến. Tu sĩ chúng ta, cường giả vi tôn, một chút trò xiết, không khỏi buồn cười. Ngươi nếu là thắng qua Thái Vũ, là giết là róc thịt, ta không can thiệp. Ngươi nếu bại vào tay hắn, Tần Tiểu Nguyệt chính là Thái Vũ thiếp thất. Lạc Tịch Tuyết cũng biết hàng Thái Vũ đạo tâm bất ổn, lúc này đề nghị. Lạc tông chủ tốt đề nghị. Nghe thanh âm này, tiện nhân Sở Vân Mạc lại tới. Năm đó ta trong gia tộc, 17 tuổi thời điểm đã từng một tay nghiền ép 5 tuổi biểu đệ, đoạt trong tay hắn viêm hư điểu. Lúc kia, ta liền hiểu rồi Lạc tông chủ hôm nay nói tới nhân sinh triết lý, cái thế giới này, cường giả vi tôn. Ta cùng với ta cái kia biểu đệ một trận chiến, oanh oanh liệt liệt. Làm cho người thắng phục, hồi vị vô cùng a. Quá trình chiến đấu cũng là cực kỳ công bình công chính, căn bản không có bất kỳ người nào quấy nhiễu. Vừa nói, Sở Vân Mạc chậm rãi nhắm hai mắt, trong một chớp mắt, phảng phất có nhìn thấu thế giới bản chất đồng dạng, cơ trí mà tang thương. Khi dễ 5 tuổi hài đồng, con hàng này tuyệt đối làm được. Không ít người nghe vậy nhịn không được khinh bỉ nói, nghĩ lại, Sở Vân Mạc lời nói có vẻ như có thâm ý a. Dù là Lạc Tịch Tuyết da mặt đầy đủ dày, giờ phút này cũng không mặt mũi tiếp tục bức bách Cổ Trường Thanh đánh với hàng Thái Vũ một trận. Hai người tuổi tác chênh lệch mười mấy tuổi, tu vi càng là chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Sao là công bằng mà nói? Sở Vân Mạc châm chọc, sao Cổ Trường Thanh trực tiếp phản bác càng thêm muốn mạng. Hàng Thái Vũ, ngươi có dám áp chế tu vi đến thiên sư cảnh viên mãn đánh với ta một trận? Cổ Trường Thanh cao giọng nói, ta vượt một cái đại cảnh giới đều có thể đánh bại ngươi. Hàng Thái Vũ nghe vậy lúc này sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Đã ngươi muốn chết, ta thành toàn. Im miệng. Lạc Tịch Tuyết quát lạnh, đường đường thiên lân thần tử, sao có thể bởi vì mấy câu rối loạn tất lòng. Nói xong, nàng xem hướng các tông đệ tử, thánh lân đại hội đã kết thúc. Chư vị nếu là muốn lưu tại thiên lân thánh thành du ngoạn, ta hai tay hoan nghênh, nếu là không muốn dừng lại. Cũng có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận trở về, hoặc là cưỡi ta tông phi thuyền hộ tống mà quay về. Đến mức đại tần công chúa không muốn gả cho ta tông thần tử, cũng không phải gì đó đại sự, cá nhân tự do thôi. Thái Vũ người này trọng tình nghị, bị người vài câu châm ngòi liền rối tung lên, việc này ta tự sẽ xử phạt, để cho chư vị chê cười. Những tông môn khác tu sĩ tự nhiên nhau nhau ứng hợp. Rất nhanh, Lạc Tịch Tuyết liền dẫn Hàn Thái Vũ rời đi, Thiên Lân Thánh Tông tu sĩ cũng nhao nhao rời tiệc. Những tông môn khác tự nhiên cũng không tốt dừng lại, không ít người đi tới Sở Vân Mạc phía trước đem đệ tử thiếu tài nguyên giao phó sau liền cáo từ rời đi. Lạc Tịch Tuyết mấy câu liền đem thế cuộc nghịch chuyển, không thể không nói, người này cũng quả thật có chút năng lực. Lạc Tịch Tuyết đương nhiên không nguyện ý Hàn Thái Vũ đánh với Cổ Trường Thanh một trận, cái kia tiên nhân năng lượng thể đều bị Cổ Trường Thanh chém giết. Hàn Thái Vũ áp chế tu vi chưa chắc là Cổ Trường Thanh đối thủ. Cổ Trường Thanh chính là một cái tạp linh căn, hơn nữa tu hành hóa thọ quyết, qua cái một năm nửa năm, Cổ Trường Thanh liền sẽ phai mờ tại chúng, về sau cũng không có khả năng trở thành Hàn Thái Vũ uy hiếp. Trái lại, bây giờ là Cổ Trường Thanh trạng thái đỉnh phong, Hàn Thái Vũ vì sao muốn mạo hiểm? Đến mức Hàn Thái Vũ đạo tâm bị hao tổn, đó là tất nhiên, bất quá nếu là Hàn Thái Vũ có thể chiến thắng tâm ma, tu vi tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có cưỡi Thiên Lân Thánh Tông phi thuyền, mà là dự định trực tiếp truyền tống về khoảng cách Đại Tần gần nhất tu hành cổ thành. Hắn đối với Thiên Lân Thánh Tông cũng không tín nhiệm. Trường Thanh, cái kia Sở Vân Mặc nhiều lần trợ giúp ngươi, ngươi cũng nên mời người ta ăn cơm cảm tạ. Cự Tuyệt cùng Tần Hoàng đồng hành về sau, Tần Tiếu Nguyệt nhịn không được nói. Cái này không cần, ta cùng với Sở Vân Mặc xem như hảo hữu. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Lục Vân Tiêu nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ cổ quái thần sắc. Trong đầu hiện lên Sở Vân Mạc tiện dạng, lúc này càng là quái dị. Rất khó tưởng tượng đại ca hắn là như thế nào, làm đến hai loại nhân cách không có khe hở liên tiếp. Không được, Trường Thanh, có chút lễ tiết chúng ta vẫn là muốn hiểu được. Tần Tiếu Nguyệt lắc đầu, khá là kiên định nói. Cổ Trường Thanh khá là ngoài ý muốn nhìn Tần Tiếu Nguyệt một chút, âm thầm cô tiểu nha đầu này sao đến đối với chuyện này như thế mưu cầu danh lợi. Bất quá nghĩ đến Tần Tiếu Nguyệt thân phận, Cổ Trường Thanh cũng liền thoải mái, dù sao cũng là đại tần công chúa. Lễ tiết phương diện khẳng định rất xem trọng. Ngày đó, Cổ Trường Thanh thiết yến mời Nguyên Thanh môn tu sĩ, đương nhiên, chỉ mời Sở Vân Mạc, Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Sở Tiêu Tiêu. Đến mức Lục Vô Song hai người, vốn liền tham dự vây giết Cổ Trường Thanh, cùng Sở Vân Mạc cũng không ngừng đối đầu, cho nên không có bất kỳ cái gì mời khách tất yếu. Trên yến hội, bầu không khí rất vi diệu, Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Lục Vân Tiêu hai người biểu lộ muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Cơm qua trung tuần, Tần Tiếu Nguyệt có chút nữ nhi gia việc tư muốn cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt trò chuyện kỹ càng, rời đi yến hội. Cổ Trường Thanh đám người vẫn như cũ đàm tiếu phong sinh, chỉ bất quá cơ bản cũng là Cổ Trường Thanh trêu chọc Ninh Thanh Lan cùng Sở Tiêu Tiêu chơi. Cơm nước no nê, song phương tách ra. Tức cửa lầu trước, Tần Tiếu Nguyệt trên mặt lộ ra một tia nở nụ cười nói, Tinh Nguyệt cùng ta trò chuyện với nhau thật vui, ngày mai trở về, tối nay liền cùng ta cùng nhau ở. Tốt. Sở Vân Mạc gật đầu, mang theo Sở Tiêu Tiêu trực tiếp rời đi. Hắn đương nhiên không cần quan tâm Thượng Quan Tinh Nguyệt an toàn, dù sao bản thể ngay tại Tần Tiếu Nguyệt bên người, Tần Tiếu Nguyệt muốn gây bất lợi cho Thượng Quan Tinh Nguyệt lời nói, chạy không khỏi hắn pháp nhãn. Trường Thanh, ta rượu còn không có uống tốt, ngươi cùng đi ta khuê phòng bồi ta uống một chút nha. Đợi Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lan rời đi, Tần Tiếu Nguyệt ôm cổ Trường Thanh cánh tay làm nũng nói. Ngươi không phải muốn cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt dạ đàm sao? Ta một cái nam nhân chạy tới không thích hợp à? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Không có việc gì à? Thượng quan sư muội lại chưa từng uống say. Tần Tiếu Nguyệt cười nói, một phen năn nỉ về sau, Cổ Trường Thanh đành phải cùng Tần Tiếu Nguyệt cùng nhau tiến vào nàng khuê phòng. Tiến vào khuê phòng về sau, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy một trận cực kỳ dễ ngửi mùi thơm, mùi vị kia không phải là Tần Tiếu Nguyệt mùi thơm cơ thể, cũng không phải Thượng quan Tinh Nguyệt mùi thơm cơ thể. Hơn nữa, hắn huyết mạch trong cơ thể vậy mà tự hành kích phát. Có độc. Cổ Trường Thanh sắc mặt lúc này biến đổi, trước tiên hủy bỏ loại ý nghĩ này. Tần Tiếu Nguyệt không có khả năng đối với hắn hạ độc. Vì sao huyết mạch sẽ tự hành kích phát? Cổ Trường Thanh lúc này dò xét Tần Tiếu Nguyệt khuê phòng, rất nhanh liền phát hiện Thượng Quan Tinh Nguyệt. Vậy mà lúc này Thượng Quan Tinh Nguyệt nằm ở trên giường, quần áo trên người lộn xộn vô cùng, bàn tay như ngọc trắng theo bản thân yểu điệu thân thể du tẩu, thỉnh thoảng phát ra mê người tiếng trên trĩ. Mềm mại vào lòng, Tần Tiếu Nguyệt đem Cổ Trường Thanh ôm, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt vô cùng, trong đôi mắt xuân ý phun trào. Trường Thanh, ta. Vừa nói, Tần Tiếu Nguyệt nhịn không được phát ra một tiếng ưng. Mùi thơm này là cương liệt xương dược. Cổ Trường Thanh hoảng sợ, nhìn xem khuôn mặt hồng nhuận phân phớt Tần Tiếu Nguyệt. Cổ Trường Thanh làm sao có thể không biết Tần Tiếu Nguyệt mình cũng không có phục dụng giải dược. Ta biết ngươi là tạp linh căn, bất quá ngươi không cần lo lắng, thân thể ta có chút đặc thù. Ngươi cùng ta lâu dài song tu về sau, liền có thể giúp ngươi chậm rãi tăng lên tư chất. Mặt khác, đại mộng tử linh thể đối với ngươi trợ giúp cũng rất lớn. Thượng Quan Tinh Nguyệt đã trúng hợp tu tán, một hồi Trường Thanh ngươi thải bổ nàng, tăng lên tư chất. Tần Tiếu Nguyệt cố nén dược lực, khuôn mặt hồng nhuận phân phất nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút mộng, hiển nhiên bị Tần Tiếu Nguyệt thao tác cái kinh động. Tiểu đi tử này tình huống như thế nào? Vì giúp ta tăng lên tư chất, lại đem Thượng Quan Tinh Nguyệt đều cho lừa gạt dừng, Nhưng xem Thượng quan Tinh Nguyệt cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, Cổ Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Đã như thế, Nguyên Thanh Môn bên kia ngươi nên giải thích như thế nào? Vạch mặt mà thôi, vì ngươi, ta đã không lo được nhiều như vậy. Nếu là Sở Vân Mạc ngày mai tới cửa, chúng ta liền đem nó chém giết. Hắn sẽ là uy hiếp rất lớn. Trường Thanh, ngươi sử dụng Hóa Thọ Quyết, tu vi sẽ từ từ rút lui. Bây giờ là ngươi thời kỳ đỉnh phong, vừa vặn đem những cái này tai họa ngầm bóp chết. Tần Tiểu Nguyệt cố nén trong lòng rung động, ôm chặt cổ Trường Thanh, cắn môi nói, ta không quản được những thứ kia, chỉ cần có thể tăng lên Trường Thanh tư chất ngươi. Cho dù cùng người trong thiên hạ là địch, lại có làm sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt, trong lòng cảm động. Chăn lớn cùng hũ, tê nhân chi phúc, Cổ Trường Thanh đương nhiên ưa thích, nhất là Thượng quan Tinh Nguyệt cùng Tần Tiểu Nguyệt cũng là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi. Này lần thứ nhất có thể có được hai cái mỹ nhân nhi, Cổ Trường Thanh làm sao có thể không tâm động. Nhưng là quân tử có việc, nên làm có việc không nên làm, hắn không có khả năng dậu đổ bìm leo động Thượng quan Tinh Nguyệt. Bất quá Tần Tiểu Nguyệt lời nói. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt cái này, để cho hắn đau lòng có triều mến nữ nhân, lúc này đem Tần Tiểu Nguyệt hoàn toàn ôm, tay phải hướng về phía trên giường Thượng quan Tinh Nguyệt một chỉ. Vài giọt máu tươi bay ra, rơi vào Thượng quan Tinh Nguyệt trong miệng. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh chặn ngang ôm Tần Tiểu Nguyệt, một cái lắc mình, tiến về gian phòng của mình. Mà đi đến một nửa Sở Vân Mạc ngừng thân hình, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Sở Tiêu Tiêu quay người tiến về đại tần trụ sở. Cửa phòng mở ra, Cổ Trường Thanh trực tiếp nhảy đến trên giường mình. Giờ phút này Tần Tiểu Nguyệt cũng hoàn toàn mất đi lý trí, hai tay lung tung tại Cổ Trường Thanh trên người nắm lấy. Cổ Trường Thanh bắt lấy Tần Tiểu Nguyệt cẩm y, bỗng nhiên dùng sức kéo một cái. Quần áo bay thấp, lạc hồng im ắng, đêm đã khuya, suối vẫn chảy. Đêm nhập mộng, mộng hữu hình. Hoa cạp yêu long đưa thân tại Tiểu Khê, vừa qua đầy trời hồng vân, khẽ vuốt mà qua. Hoa cạp sơn phong đứng ở thiên địa, lại tự dưng biến hình, chẳng lẽ có thiên địa lực lượng biến ảo đại thủ di sơn đạo hải. Trường Long nhập uyên, tựa như trực đạo thâm uyên nội địa, mưu toan khuấy động nội địa dòng nước, hiểu trên dòng suối nhỏ, ẩn có linh khí vòng bảo hộ ngăn cản, lông đầu dòm chi. Nơi xa trên vực sâu liền truyền đến linh hoạt kỳ ảo u tùy kinh hô. Yêu Long lập tức hào hứng nổi lên, muốn cửu thiên ôn nhật nguyệt, cũng phải tham hải trục giao châu, qua suối nước, bay vọt hai ngọn núi, tìm kiếm thanh âm đầu nguồn. Không bao lâu, linh hoạt kỳ ảo u tùy kinh hô bị ngăn cản đoạn, lại là Yêu Long đi vào tuyệt âm động quật, không thông phong, thanh âm khó truyền, chỉ có trận trận trầm đục. Thỉnh thoảng thấy Yêu Long tiến nhanh mà vào, tuyệt âm động quật phong dũng không ngừng, nương theo dòng nước bám vào ở giữa, một đầu huyết không đại xà bay ra, đem Yêu Long trói lại. Yêu Long bị huyết không đại xà quấn quanh, không khỏi toàn lực hành động, một phen dùng sức tránh thoát phía dưới, rời xa tuyệt âm động quật. Nhưng thấy huyết không đại xà nấn ná ở giữa, Yêu Long hét giận dữ một tiếng, bỗng nhiên xông vào động quật bên trong. Đại xà gầm thét, mưu toan trói buộc Yêu Long, bức ra Long sinh huyết tinh, hiệu Yêu Long cường hoành, thế không thể đỡ. Trong một chớp mắt tránh thoát tuyệt âm động quật, tiến tới toàn lực bắn vọt mà vào. Như thế lặp đi lặp lại, huyết xa thoát lực, sử dụng ngàn vạn pháp lực, vậy mà dẫn tới tuyệt âm động quật khép về, khó khăn lắm chỉ đủ Yêu Long một thể không gian. Yêu Long cẩn thận, đành phải thả chậm tốc độ, gần trăm lần thăm dò về sau, huyết xa bại hoàn toàn, lúc này Yêu Long trời đi động quật, hướng về phía dưới dòng suối đánh tới. Yêu Long thân hình to lớn, có thể nhập biển, có thể lên thiên, sao có thể nhập suối? Suối không được biển, vị trí không tuyệt, chung quanh nhất định không thấy rừng cây, như là bạch hổ thần thú, không đến điểm bụi. Từ sinh ra cho tới bây giờ, Ngọc Duẫn không dò xét, càng không nói đến Yêu Long dừng lại. Hôm nay Yêu Long hùng tráng như vậy, càng là mang theo trình bại trắng thắng thế, đã là nổ lông. Nổ lông xông đến, chỉ là linh khí vòng bảo hộ như thế nào ngăn cản, đã thấy lông ngâm trung trời, phá mở vòng bảo hộ, xông vào Tiểu Khê. Tiểu Khê nhỏ nhắn xinh xắn, không chịu nổi đánh nặng, nước bờ ở giữa, lại có màu đỏ bùn đất theo dòng nước mà đi. Cũng là bị nổ lông mạnh mẽ mở rộng. Trong một chớp mắt, lôi kiếp hội tụ, ẩn ẩn có lấy lôi thần gào thét, nhưng không thấy gào thét lôi đình đánh xuống, phản gặp lôi đình hoàn toàn không có nhập tuyệt âm trong động quật, hóa thành lôi xa cùng huyết xa dây dưa không ngừng. Nổ lông gặp lôi đình, vậy mà không sợ chút nào, ngược lại hào hứng phóng đại, cuồng bạo thân thể như nhanh như chậm, lại chật hẹp Tiểu Khê bên trong tắm rửa. Không bao lâu, đã đầy người ẩm ướt lộc, có tinh khiết suối nước, cũng có huyết sắc bùn đất. Như vậy chơi đùa ba canh giờ về sau, vẫn như cũ không thấy Yêu Long chịu thua, mà Tiểu Khê, nhưng ở Yêu Long dưới sự tàn phá, một mảnh hỗn độn. Phi Long ra biển, long lực phun trào ở giữa, mơ hồ trong đó phảng phất nghe được có tiết tấu quốc trời thanh âm, cuối cùng lại là tuyệt âm trong động của trả trời tiếng gió thì thào. Nổ lông vừa rồi há mồm phun ra kịch liệt long viêm, dung nhập suối nước bên trong, an tĩnh lại. Sáng sớm, Cổ Trường Thanh trong ngực, yểu điệu mỹ nhân nhi tại một tiếng kinh hô về sau, lần nữa trầm mặc hai canh giờ, vừa rồi thở hồng hộc ôm Cổ Trường Thanh. Trường Thanh, hôm nay muốn về Đại Tần, ta đứng không yên. Tần Tiểu Nguyệt khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, cũng có một tia trắng bệch, một đêm không ngủ, tận làm Yêu Long chi mộng đi. Sáng sớm, Yêu Long lại nhập mộng hai canh giờ, nàng nơi nào còn có khí lực đi đường. Nàng sau tay, truyền đến trận trận bỗng, trong mơ hồ, nàng phảng phất có thể nghe được tàn hồn kinh hô một đêm, hơn nhưng là bị thu thập không nhẹ. Đêm qua nửa đêm về sáng, nàng đã có chút không chịu nổi Yêu Long chi mộng khốn nhiễu, mà tàn hồn lại dung nhập thân thể nàng, bị Yêu Long nhập mộng một đêm. Này đồ xấu xa chẳng lẽ diệt nữ vô số, sao đến như vậy khôn hẳn. Tần Tiểu Nguyệt âm thầm cô, bất quá nghĩ đến Cổ Trường Thanh hôm qua xa lạ biểu hiện, nàng không khỏi lại cảm giác mình là nghĩ nhiều. Này đồ xấu xa sợt là thiên phú dị bẩm. Tiểu đi tử, ta ôm ngươi trở về chính là, không cần ngươi đứng được ổn. Lại nói, việc này, nhưng không trách được ta, ai hôm qua cho ta hạ dược, ta chỉ là tùy ý dược lực phát ra mà thôi. Cổ Trường Thanh giang tay ra nói, trong lòng có chút vẫn chưa thỏa mãn. 19 tuổi thanh niên, nhất là phong nhã hào hoa, thân có hổ lang chi lực, nếu không phải Tần Tiểu Nguyệt cầu xin tha thứ, hắn muộn tầm vài ngày hồi đại tần lại có làm sao. Đương nhiên trách ngươi, ta lại không nói muốn một người giúp ngươi giải độc. Tần Tiểu Nguyệt cảm nhận được trên người đau đớn, lúc này nhịn không được u oán nói, người ta thật vất vả mới đưa Thượng Quan Tinh Nguyệt lừa qua đến, ngươi sao đến như vậy lãng phí ta hảo ý. Nha đầu ngốc, ta tư chất kỳ thật không phải tạp linh căn, chỉ là bởi vì huyết mạch vấn đề, tư chất không thể khảo thí đi ra mà thôi. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhịn không được cười nói, về sau chớ có tài làm những cái này chuyện hồ đồ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Tần Tiểu Nguyệt mái tóc, muốn hay không phục dụng huyết linh đan. Mới không cần, hừ, ta biết ngươi tại đánh cái gì chú ý, ta mới không cần dùng huyết linh đan khôi phục thân thể. Tần Tiểu Nguyệt hoặc bác nói, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn như cụ âm thầm ảo não, Thượng Quan Tinh Nguyệt bị nàng lừa gạt một lần, về sau nghĩ lừa gạt lời nói coi như khó. Nàng chỗ nào tin tưởng Trường Thanh lý do thoái thác, nàng chỉ cho rằng Trường Thanh không hy vọng nàng mạo hiểm, Trường Thanh vì nàng nghĩ, nàng làm sao không vì Cổ Trường Thanh suy nghĩ. Thu thập một phen về sau, Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiểu Nguyệt đi ra cửa phòng. Giờ phút này đã là phơi nắng ba sào. Lục Vân Tiêu lẳng lặng tựa ở trong đại viện linh thụ phía trên, phát giác Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiểu Nguyệt đi ra, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hai người, hai mắt bình tĩnh. Nhưng lại Ninh Thanh Lan, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, hai mắt chung quanh, vậy mà ẩn ẩn có mắt quầng thâm, coi là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt. Thanh Lan, ngươi đây là... Cổ Trường Thanh hơi kinh ngạc, Ninh Thanh Lan dù sao cũng là người tu hành, một đêm không ngủ căn bản không có ảnh hưởng, nơi nào đến mí mắt. Đại ca, làm phiền ngươi lần sau mở cách âm trận pháp được hay không, cũng không biết cái nào trời phạt hố hàng đêm qua đi tới trong đại viện đem trận pháp đóng lại. Dù là Lục Vân Tiêu tâm trí kiên định, cũng phiền muộn thổ huyết, tốt trong lòng hắn chỉ có cừu hận, trong mắt chỉ có kiếm, rất sớm liền dùng nguyên lực phong bế lỗ tai. Nhưng là Ninh Thanh Lan hiển nhiên không có làm như vậy. Nói lên Lục Vân Tiêu, hắn mặc dù sống vạn năm, nhưng là năm đó bị bắt thời điểm cũng là huyết khí phương cương niên kỷ, về sau bị hành hạ vạn năm. Hắn hoàn toàn là tại Mông Lung bên trong vượt qua, trong lòng trừ bỏ hận ý duy trì sinh tồn bên ngoài, chính là vô tận đau khổ. Hắn cho tới bây giờ cũng là sử nam, hắn cũng là nam nhân bình thường, lại không phải thái giám, đối với phương diện kia tự nhiên cũng tò mò, cũng có bản năng dục vọng. Có thể nói, hắn có thể kiếm trảm người trong lòng, nhưng là hắn cũng không để ý đi tiên tử cách thỏa mãn một chút bản năng. Vô tình cùng vô tính là hai việc khác nhau. Nhưng là Lục Vân Tiêu hiển nhiên không có nghe lén quen thuộc, hắn có thể chờ có linh cảm đi tiên tử các, cũng sẽ không nhàm chán đến nghe góc tường. Ninh Thanh Lan là không giống nhau, nàng đối với Cổ Trường Thanh tình cảm cực kỳ phức tạp, sùng bái, kỹ lại, ưa thích. Đêm qua nàng không biết suy nghĩ lung tung bao nhiêu lần, tránh không được tinh lực tiêu hao. Tần Tiểu Nguyệt lúc này khuôn mặt đỏ bừng, hôm qua nàng trúng độc, tự nhiên là hoàn toàn thả. Đến mức Cổ Trường Thanh, con hàng này mặt không đỏ tim không đập, không chỉ có không xấu hổ. Ngược lại khá là đắc ý, hôm qua chi thần võ đặt ở tu hành giả bên trong, đó cũng là được trời ưu ái. Không thổi ngư bước, lại đến mấy cái Tần Tiểu Nguyệt, cũng không phải đối thủ của hắn. Đến mức trận pháp, vì sao đóng lại, đó là đêm qua Sở Vân Mặc trở về mang đi Thượng Quan Tinh Nguyệt thời điểm đóng lại trận pháp. Không hề quan tâm quá nhiều việc này, Cổ Trường Thanh tùy ý thu thập một phen sau liền đi đến truyền tống trận. Tần Tiểu Nguyệt không hỏi Thượng Quan Tinh Nguyệt hướng đi, nàng rất rõ ràng Cổ Trường Thanh tất nhiên đã an bài tốt. Tiến vào truyền tống trận, kèm theo không gian chi lực phun trào, mọi người đã tới Đỉnh Nguyệt Cổ Thành. Đỉnh Nguyệt Cổ Thành không thuộc về bất kỳ thế lực nào, hắn thành chủ thực lực cực kỳ cường hoành, chính là hợp thánh viên mãn tồn tại. Đỉnh Nguyệt Cổ Thành có cực kỳ huy hoàng đi qua, đương nhiên, lại nhiều vinh quang, tại thời gian Trường Hà trước mặt, đều là không đáng giá nhắc tới. Nơi đây chính là khoảng cách đại tần gần nhất Cổ Thành, đi ra truyền tống trận nháy mắt, Cổ Trường Thanh liền cho mày. Vì sao có kịch liệt như thế cảm giác nguy cơ? Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm nghi hoặc, từ khi vũ cực khu sơ bộ ngưng tụ hình thức ban đầu, hắn lục cảm chiếm được cường hóa. Nhìn càng xa, nhĩ lực càng tăng lên, Khứu Giác càng là không cần nhiều lời. Mà Lục Cảm dự cảnh, càng là lần đầu tiên, nhưng là xuất phát từ đối với vũ cực thần thể tín nhiệm, Cổ Trường Thanh không có khinh thị loại trực giác này. Âm thầm hồi tưởng bản thân tất cả bố cục, cũng không có sai lầm chỗ. Có Chu Minh Hồng bảo hắn, Thiên Lân Thánh Tông không có bất kỳ cái gì động thủ khả năng, dù sao lúc này hắn xảy ra chuyện, Thiên Lân Thánh Tông tất nhiên là cái thứ nhất đối tượng hoài nghi. Lấy Đạp Tinh Học Phủ năng lực, hoàn toàn có thể tra ra chân tướng. Huống hồ hắn liền là cái tu hành hóa thọ quyết tạp linh căn, căn bản không có dứt tất yếu. Tất nhiên Thiên Lân Thánh Tông không dám động thủ, như vậy đảo ngược tư duy, phải chăng có thực lực mượn cơ hội cho Thiên Lân Thánh Tông dội nước bẩn, hòa thủy đông dẫn. Nghĩ kỹ lại, khả năng cũng không cao. Một phương diện, Thiên Lân Thánh Tông quản hạt phía dưới Bắc Tinh Tông Môn, căn bản không có chiếm lấy Tông Môn, nếu là Thiên Lân Thánh Tông suy sụp, cũng là cái khác Cửu Tinh Tông Môn tới hái trái cây. Những tông môn này căn bản không có tất yếu bốc lên Thiên Lân Thánh Tông cùng Đạp Tinh Học Phủ mâu thuẫn, huống chi. Đạp Tinh Học Phủ tra ra chân tướng phát hiện việc này cũng không phải là Thiên Lân Thánh Tông cách làm, cũng không khả năng thật đối với Thiên Lân Thánh Tông động thủ. Một phương diện khác, Thiên Lân Thánh Tông phía sau cũng là có tiên nhân, Thiên Lân Thánh Tông không nguyện ý trêu chọc Chu Minh Hồng không giả, nhưng không thấy đến thật sợ Chu Minh Hồng. Mà một khi Thiên Lân Thánh Tông từ nơi này sự kiện rút tay ra, bắt đầu tra tìm chân tướng, tìm tới dội nước bẩn tông môn lời nói. Tóm lại, Thiên Lân Thánh Tông quản hạt phía dưới tông không có cửa đâu ra tay với ta tất yếu, không có ích lợi chút nào. Nếu như thế, ai sẽ ra tay với ta? Là cái khác Cửu Tinh Tông môn. Bọn họ, nhưng lại có khả năng này, biến tướng suy yếu Thiên Lân Thánh Tông thực lực, nhưng là bọn họ cũng không có khả năng nhất, bởi vì Thánh Lân Đại hội mới kết thúc một ngày. Coi như tin tức truyền đi, thế lực này cũng căn bản không sắp xếp thời gian trận này chặn giết. Như Dục Tiên môn môn chủ cũng là bị Tiêu giết chết. Tiêu xuất hiện ở Thiên Lân Thánh Tông ra sức bảo vệ Cổ Trường Thanh, Dục Tiên môn chắc chắn tập sát Cổ Trường Thanh. Nhưng là tốc độ bọn họ không có khả năng nhanh như vậy. Còn thừa lại ai? Cổ Trường Thanh trên mặt chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh, loại kia cảm giác nguy cơ để cho trong lòng của hắn khá là bực bội, càng là nghĩ không ra bản thân rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu. Vấn đề mới càng lớn. Là Tần Lão, vẫn là Tần Hoàng. Cổ Trường Thanh không ngừng suy tư. Tần Lão không có khả năng. Tần Lão thực lực không đủ để cho hắn có thật lớn như thế cảm giác nguy cơ. Tần Hoàng càng không khả năng, hắn vì sao tính kế dạng này một trận trò hay, chính là vì để cho Tần Hoàng biết rõ hắn tư chất là tạp linh căn. Nếu không, vì sao Tần Hoàng sẽ như vậy quyết đoán cự tuyệt Hàng Thái Vũ? Bởi vì hắn biết rõ, Cổ Trường Thanh không có khả năng có cơ hội chúa tể Đại Tần Chi Hoàng vẫn là Tần Tiếu Nguyệt. Bởi vì theo hóa thọ quyết phản phệ, Cổ Trường Thanh cuối cùng phai mờ tại chúng, có thể sẽ trở thành Tần Tiếu Nguyệt Hoàng hậu. Hết lần này tới lần khác Cổ Trường Thanh đứng phía sau một vị chí tôn. Đây hết thảy đều vô cùng thỏa mãn Tần Hoàng mong muốn, Đại Tần vẫn ở chỗ của Tần gia trong tay, còn có thể thêm một cái chí tôn phù hộ. Chỉ cần Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiếu Nguyệt ở giữa tình cảm ổn định, Đại Tần liền có thể tại Tần Tiếu Nguyệt trong tay càng đổi càng mạnh. Thiên thời địa lợi nhân hòa, toàn bộ đầy đủ, đối với Tần Hoàng mà nói, đã là hoàng mỹ, hắn căn bản không có tập sát Cổ Trường Thanh tất yếu. Tất nhiên không phải ân oán tranh chấp, cái kia chính là huyết mạch. Huyết mạch sẽ bại lộ địa phương. Huyết linh đan. Không, huyết linh đan chỉ có Tần Tiếu Nguyệt, Lục Vân Tiêu đám người dùng qua, những người khác căn bản không có khả năng biết được. Mà ở trong lôi hồ, hắn mặc dù mở ra năm đạo phong ấn, nhưng là chỉ là thông qua hình chiếu, những cường giả kia không có khả năng phát hiện ta vấn đề. Vân Thanh đám người thực lực nhỏ yếu, cũng quả quyết không phát hiện được mánh khóe. Cái kia ta khi nào bại lộ ra huyết mạch? Là lúc kia. Cổ Trường Thanh hai tay nắm chắc, nếu như phỏng đoán chính xác lời nói, vậy hắn tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vân Tiêu, ta huyết mạch khả năng bại lộ, Tiếu Nguyệt cùng Thanh Lang an nguy liền giao cho ngươi, ngươi mang theo bọn họ trở lại Đại Tần. Cổ Trường Thanh trước tiên truyền âm nói, tiếp lấy hôn Tần Tiếu Nguyệt cái trán. Tiếu Nguyệt, ta có một số việc muốn làm, ngươi cùng Vân Tiêu bọn họ về trước Đại Tần. Chuyện gì? Ta bồi ngươi cùng một chỗ a. Tần Tiếu Nguyệt nghe vậy nói, không cần, chính ta có thể giải quyết, chờ việc này cuối cùng ta sẽ đi tìm ngươi. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nếu hắn suy đoán không nói bậy, chỉ cần hắn không cùng Tiếu Nguyệt bọn người ở tại cùng một chỗ, Tiếu Nguyệt đám người liền sẽ không có nguy hiểm. Tốt. Tần Tiếu Nguyệt phảng phất cảm thấy Cổ Trường Thanh lo lắng, lúc này cũng sẽ không hỏi đến, nếu là nàng có thể giúp, Cổ Trường Thanh sẽ không khách khí, hiển nhiên, nàng không thể giúp, lưu tại nơi này có thể sẽ trở thành Cổ Trường Thanh liên lụy. Nghĩ đến trên người hồn linh nói, Cổ Trường Thanh huyết mạch sự tình, Tần Tiếu Nguyệt không khỏi âm thầm lo lắng. Yên tâm đi, không có việc lớn gì, là Sở Vân Mặc tìm tới. Thượng Quan Tinh Nguyệt sự tình cũng nên có người vì ngươi chùi đít không phải sao? Cổ Trường Thanh cười nói, hắn biết rõ Tần Tiếu Nguyệt thận trọng, không muốn Tiếu Nguyệt lo lắng, kiếm cơ nói. Tần Tiếu Nguyệt hiển nhiên bán tính bán nghi, bất quá cũng không phải dây dưa không rõ người, Cổ Trường Thanh không nói, tự nhiên có không nói lý do. Rất nhanh, Tần Tiểu Nguyệt đám người liền lưu luyến không rời rời đi. Cổ Trường Thanh cũng không vội vã rời đi, hắn nhìn sau lưng truyền tống trận, như hắn sở liệu, truyền tống trận đã hoàn toàn đóng lại, hiển nhiên trong tối người xuất thủ. Chỉ bất quá nơi này dù sao cũng là phố xá sầm uất, đối phương cũng không tốt trực tiếp động thủ, Chu Minh Hồng lời nói vẫn rất có phân lượng. Cổ Trường Thanh nhắm hai mắt, đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thức vận chuyển, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng cực tốc mở rộng. Đối phương cho dù tu vi cao hơn hắn, thần thức cũng không bằng hắn đạo thức cao đẳng, chỉ cần hắn đầy đủ cẩn thận, còn có thể dò xét một chút tin tức. Cứu người, ngược lại là cứu ra tai họa, lão yêu bà, ngươi có thể hại chết ta. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, trong lòng biết lão yêu bà sợ là cũng tính sai, Gia Cát Phong vân, ngươi coi thật thâm tàng bất lộ a. Kèm theo đạo thức khuếch tán, Cổ Trường Thanh rất nhanh liền phát hiện núp trong bóng tối mấy tên cường giả. Ba tên hợp thánh cường giả, ẩn ẩn thành vây kín chi thế, trong đó còn có một người nguyên lực cực kỳ hùng hậu, hẳn là Định Nguyệt Cổ Thanh Thanh chủ Phương Kỳ. Rất bình thường, Gia Cát Phong vân, nếu biết hắn có được Tinh Hồng Hoàng tộc huyết mạch, tất nhiên trong lòng còn có độc chiếm hắn cái này huyết mạch ý nghĩ. Dù sao loại này thánh dược chữa thương, ai không thích. Nếu như thế, hắn liền không khả năng mượn nhờ Thiên Lân Thánh Tông cùng hắn trong vòng phạm vi quản hạt các thế lực tay ứng phó Cổ Trường Thanh. Bởi vì những thế lực này đều biết Chu Minh Hồng bảo hộ Cổ Trường Thanh, định lấy bị Chu Minh Hồng ứng phó phong hiểm ứng phó Cổ Trường Thanh. Ngươi nhất định phải cho hắn một ra tay lý do chứ. Lý do này cũng không phải tài nguyên đền bù tổn thất liền đầy đủ, Chu Minh Hồng giận dữ, hoàn toàn có thể xóa đi một cái Bắc Tinh tông môn. Gia Cát Phong vân đương nhiên không có khả năng nói cho bọn họ tình hình thực tế, lại không thể dùng tài nguyên dụ hoặc bọn họ, cho nên không có khả năng mượn nhờ những tông môn này tay ứng phó Cổ Trường Thanh. Mà Thánh Lân Đại hội, Tiêu hôm qua mới xuất hiện, coi như Gia Cát Phong vân một tay thông thiên, đệ nhất ở giữa chiếm được tin tức, cho rằng Cổ Trường Thanh chính là thiên. Hắn cũng không biện pháp để cho Gia Cát gia tộc cường giả tại trong một ngày đuổi tới Định Nguyệt Cổ Thành. Cho nên, Gia Cát Phong vân chỉ có thể mượn nhờ tổ chức tình báo tại thời gian ngắn nhất liên lạc với Định Nguyệt Cổ Thành thành chủ. Mà Định Nguyệt Cổ Thành khoảng cách Thiên Lân Thánh Thành cực kỳ xa xôi, liên quan tới Chu Minh Hồng bảo hộ đại tần tin tức, còn chưa từng truyền khắp Thiên Lân Thánh Tông quản hạt dưới tất cả khu vực. Phương Kỳ căn bản không biết Cổ Trường Thanh là Chu Minh Hồng muốn bảo vệ người. Cổ Trường Thanh làm ra sơ bộ suy tính về sau, cũng biết mình tình cảnh, hắn mặc dù dùng đạo thức bắt được những người này, nhưng lại chưa trước tiên bộc phát. Ngược lại lớn tiếng quát lớn truyền tống trận nhân viên phụ trách, ta vừa mới truyền tống khi đi tới còn rất tốt, hiện tại làm sao truyền tống trận liền hỏng rồi. Ta còn có một chút đồ vật lưu tại Thiên Lân Thánh Thành, ta phải trở về cầm. Nguyên bản trong bóng tối thăm dò tu sĩ bởi vì Cổ Trường Thanh đem Tần Tiểu Nguyệt đám người đẩy ra, đồng thời một lần nữa truyền về đưa trận hành vi mà sinh lòng nghi hoặc. Đang do dự muốn hay không trực tiếp xuất thủ, liền nghe được Cổ Trường Thanh giận dữ mắng mỏ. Lúc này chế trụ xuất thủ dục vọng. Nơi này dù sao cũng là Định Nguyệt Cổ Thành. Định Nguyệt Cổ Thành tại Phương Kỳ dưới sự thống trị chưa bao giờ xuất hiện bên đường giết người tình huống. Định Nguyệt Cổ Thành bên trong một khi phát sinh giết chóc, người chấp hành luật pháp viên sẽ không hỏi lý do đem giết người người giải quyết tại chỗ. Trong đó, liền bao quát hợp thánh cảnh tu sĩ bị thành chủ chém giết lịch sử. Cũng bởi vậy, Định Nguyệt Cổ Thành trị an một mực vô cùng tốt. Nếu là có thể tại Cổ Trường Thanh rời đi Định Nguyệt Cổ Thành về sau động thủ là tốt nhất. Xin lỗi đạo hữu, truyền tống trận xuất hiện trục trặc, cũng không phải chúng ta có thể quyết định, chúng ta đã liên lạc trận sư, không được bao lâu, trận sư liền sẽ tới chữa trị truyền tống trận. Còn mời đạo hữu an tâm chớ vội. Truyền tống trận người phụ trách nghe vậy hảo ngôn hảo ngữ nói. Không được, ta thời gian rất gấp, ta cũng là trận sư, ta thử xem tu bộ truyền tống trận. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trực tiếp lấy ra một cái trận kỳ không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Ai, đạo hữu, ngươi chớ có lung tung động truyền tống trận. Quản sự, ngươi liền cho vị đạo hữu này thử xem đi, tất cả mọi người thời gian đang gấp đâu. Đúng vậy a, truyền tống trận chữa trị lại sẽ không xuất hiện vấn đề lớn, cho hắn thử xem có thể làm gì. Không ít chờ lấy truyền tống tu sĩ nhau nhau ứng hợp. Chữa trị truyền tống trận cũng không phải phá hư truyền tống trận, loại sự tình này cho người khác thử xem xác thực không có gì. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh nếu là có ác độc tâm tư, cũng có thể mượn cơ hội hủy đi truyền tống trận, nhưng là tại Định Nguyệt Cổ Thành hủy đi truyền tống trận là hiềm mạng lớn sao? Cái kia quản sự lúc này có chút không biết làm sao, ánh mắt nhìn về phía nơi xa đám người, trong đám người một người đàn ông tuổi trung niên khẽ gật đầu. Lúc này cái kia quản sự nói, tất nhiên đạo hữu là trận sư, vậy liền thử xem a. Truyền tống trận đóng lại, là bởi vì truyền tống trận bản nguyên trận kỳ bị lấy ra, trước mắt vị trẻ tuổi này thoạt nhìn bất quá 20 tuổi, chẳng lẽ còn có thể một lần nữa câu lên bản nguyên trận kỳ? Lại nói, coi như đối phương có thể câu lên bản nguyên trận kỳ lại như thế nào, chỉ cần các đại nhân phát hiện người này đang câu siết bản nguyên trận kỳ, chắc chắn đệ nhất ở giữa tìm lý do cầm xuống người này. để cho người này chữa trị truyền tống trận, làm sao không phải là cho người này ăn một cái có lẽ có tội danh cơ hội. Quản sự mà kệ trước mắt người trẻ tuổi là ai, trước đây không lâu thành chủ truyền âm để cho hắn chú ý người tuổi trẻ này, đồng thời rút ra bản nguyên trận kỳ, hắn làm theo chính là. Tùy ý hít qua cổ Trường Thanh, quản sự âm thầm cười lạnh, trong lòng không khỏi nghĩ đến đêm qua song tu các trưởng chân mỹ nhân nhi, tối nay nhất định phải để cho nàng dục tiên dục tử. Chờ một lát các đại nhân xuất thủ, ta nếu là trước tiên trọng thương kẻ này, không chừng có thể có được không ít tài nguyên ban thưởng. Nghĩ tới đây, quản sự càng ngày càng hưng phấn. Mà cổ Trường Thanh không ngừng ném ra trận kỳ, tràn đầy phấn khởi vây quanh truyền tống trận xoay quanh. Hắn đương nhiên là có năng lực câu lên bản nguyên trận kỳ, hắn là lục tinh trận sư, mặc dù còn không năng lực khắc họa loại này truyền tống trận, nhưng là có được vũ cực mạch hắn, có thể chữa trị bất luận cái gì tàn trận, dù là trận pháp cường độ so với hắn chân thực tu vi mạnh hơn, cũng là như thế. Chỉ bất quá hắn rất rõ ràng, hiện tại tuyệt không thể câu lên bản nguyên trận kỳ, trong bóng tối khóa chặt hắn cường giả không nhất định am hiểu trận đạo, nhưng là nhà mình truyền tống trận văn co là tỉnh. Kèm theo từng đạo trận kỳ rơi xuống, cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, trong bóng tối khóa chặt hắn hợp thánh cảnh tu sĩ hiển nhiên không phải trận đạo cường giả, nếu không, không có khả năng không phát hiện được hắn đang bố trí sát trận. Cũng bình thường, trận sư, đan sư, khí sư, phù sư bình thường đều khá là hiếm thấy, song long lanh muốn tu hành những cái này, cần đặc biệt tư chất. Lục tinh trận sư, đối với một cái thất tinh thế lực mà nói, cũng là đồ vật quý hiếm, chớ nói chi là ở chỗ này vây quanh tu sĩ bên trong liền có thể tìm ra mấy. Cũng bởi vậy, những người này căn bản xem không hiểu cổ Trường Thanh đang làm gì. Uy, ngươi được hay không a? Có người không nhịn được nói, cổ Trường Thanh trận kỳ ném không ít, trên truyền tống trận không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Nhưng lại cổ Trường Thanh đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên căn bản không giải quyết được. Cổ Trường Thanh nghe vậy sắc mặt trứng đỏ bừng, cứng cổ nói, ai nói ta không được. Chớ miệng cưỡng, rõ ràng chính là không được. Không sai, trận kỳ ném một đống, cái gì phản ứng không có. Vẫn là chờ phủ thành chủ trận sư đại nhân đến đây đi. Một đám người ngươi một lời ta một câu, cổ Trường Thanh lúc này phảng phất bị giẫm cái đuôi mèo một dạng, mặt mũi bị hao tổn, lớn tiếng nói, ta thế nhưng là lục tinh trận sư, các ngươi đừng xem nhẹ ta. Ha ha ha, chỉ ngươi còn lục tinh trận sư, ngươi muốn là lục tinh trận sư, cái kia ta chính là thất tinh đăng sư. Coi như ngươi từ trong bụng mẹ tu hành trận pháp, ngươi cũng không đến được lục tinh trận sư a. Tiểu huynh đệ, ngươi so với ta có thể thổi. Trong lúc nhất thời, chung quanh tu sĩ nhịn không được cười vang. Cái kia quản sự khóe miệng lộ ra vẻ khinh thường, lúc này đi lên phía trước nói, tốt rồi, ngươi không có bản lãnh gì liền không nên ở chỗ này mù lát. Ai nói ta không bản sự, ngươi mới không bản sự. Cổ Trường Thanh lúc này giận không nhịn được, một quyền nện ở quản sự trên mặt, hiển nhiên là mất mặt tức hổn hển. Cổ Trường Thanh tại thân lĩnh đại hội xuất than danh tiếng, nhưng là tham gia thánh lân đại hội kém cỏi nhất, cũng là thất tinh tông môn tu sĩ. Nay đỉnh nguyệt cổ thành đều không có tham gia đại hội tư cách. Đương nhiên, bàn về cá nhân thực lực, phóng nhãn đại tần cũng không bỏ ra nổi một cái có thể thắng qua phương kỳ tu sĩ. Nếu là phương kỳ sáng lập tông môn, chỉ cần có đầy đủ nhiều người đi theo, cũng có thể sáng tạo một cái thất tinh tông môn đi ra. Thế nhưng hắn chỉ nguyện ý làm một cái thành chủ, nơi này tương đối lệch, khoảng cách đại tần tương đối gần, tự nhiên cùng với những cái khác thất tinh thế lực khoảng cách liền khá xa, bởi vậy không có thế lực khác đệ tử truyền tống tới. Cũng bởi vậy, cổ Trường Thanh lần này diễn xuất cũng không dẫn tới những người khác hoài nghi. Gia Cát Phong vân vì phòng ngừa phương kỳ tra tìm quá nhiều tình báo, cho nên nói đến cổ Trường Thanh thời điểm cũng có ý che giấu cổ Trường Thanh bối cảnh, chỉ nói là cổ Trường Thanh du lịch thời điểm tổn thương gia các gia tộc hậu bối. Đây cũng là thời gian cấp bách, nếu là tiếp qua cái 10 ngày nửa tháng, cổ Trường Thanh thanh danh sớm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cổ Trường Thanh một quyền này hiển nhiên vượt tất cả mọi người đoán trước, nguyên một đám âm thầm cô, người trẻ tuổi, làm việc chính là xúc động. Chỉ bất quá nơi này chính là đỉnh nguyệt cổ thành, cũng không phải cái gì người đều có thể sinh hung đấu ác địa phương. Cái kia quản sự tu vi mệnh tiền viên mãn, bị cổ Trường Thanh một quyền đánh không rõ, trong lúc nhất thời có chút choáng đầu. Nói, ai không bản sự. Cổ Trường Thanh vừa nói vừa là một quyền nện xuống. Cái kia quản sự lúc này phát ra một tiếng hét thảm, hắn dù sao cũng là pháp tu, nguyên lực kèm theo lực lượng tự nhiên là so ra kém thể tu. Ngươi muốn chết. Cái kia quản sự vầm thét, tràn ngập sát cơ. Trong bóng tối thăm dò hợp thánh cảnh tu sĩ thấy thế không khỏi đại hỷ, cổ Trường Thanh đây là cho bọn hắn xuất thủ lý do a. Dừng tay. Một tiếng quát lớn, đông bắc phương hướng tên kia ẩn tàng hợp thánh cảnh nữ tu bay ra. Là Tử Hoa tiên tử. Người này là phụ thành chủ tu sĩ, rất có danh khí. Này Tử Hoa tiên tử dung nhan cực kỳ động người, dáng người thước tha mê người, quen thuộc trên thân thể, có làm cho người mê say mỹ ý. 30 tuổi tướng mạo, da thịt kiều nộn, một hàm thu thủy, chỉ bất quá lúc này nổi giận đùng đùng. Tử Hoa tiên tử rất nhanh bay đến cổ Trường Thanh bên người, Cao ngạo nói, dám ở định nguyệt cổ thành hành hung, theo ta đi chấp pháp điện. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn tại đánh quản sự cổ Trường Thanh bỗng nhiên xoay người một cái, một chuôi trường thương màu bạc xuất hiện. Tiên khí Long Hồn Thương. Ngự thương chi pháp vận chuyển, Long Hồn Thương phía trên, ngân sắc tiên văn lập tức được thắp sáng, sau một khắc, tiên uy tràn ngập. Tất cả tu sĩ đều là cảm thấy chí cao vô thượng khí tức giá lâm, chúng tu sĩ lập tức bị cổ khí thế này ngăn chặn. Tử Hoa tiên tử hiển nhiên cũng không nghĩ đến cổ Trường Thanh lại đột nhiên xuất ra tiên khí, đồng thời hắn còn có thể sơ bộ thôi động tiên khí. Trong nháy mắt tiên uy áp chế, để cho Tử Hoa tiên tử cũng ngốc ngay tại chỗ. Quanh, Lục Tinh Liên Hoàng đại trận xuất hiện, tiếp lấy bắt đầu liên hoàng bạo phá. Giờ phút này, cổ Trường Thanh cũng không lo được nơi đây có tu sĩ khác, chính mình cũng sắp chết, hắn không có nhiều như vậy thánh mẫu chi tâm. Đương nhiên, những người này cùng hắn không oán không cừu, hắn cũng không phải đao phủ, khủng bố nguyên lực bộc phát, đem chung quanh tu sĩ toàn bộ đánh bay, bay ra trận pháp phạm vi bao phủ. Về phần bọn hắn sẽ hay không bị trận pháp dư ba chém giết, vậy liền xem bọn hắn vận khí. Rầm rầm rầm, trận pháp khởi động nháy mắt liền trực tiếp tự bạo, khủng bố anh minh điên cuồng trùng kích Tử Hoa tiên tử. Tử Hoa tiên tử lập tức bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời từ tiên uy uy hiếp bên trong thức tỉnh. Làm càn, nổi giận gầm lên một tiếng, Tử Hoa tiên tử sau lưng thánh đạo pháp tướng xuất hiện, lập tức đưa nàng bảo vệ. Thánh đạo pháp tướng chính là hợp thánh cảnh thủ đoạn mạnh nhất. To lớn Tử Hoa tiên tử hư ảnh mở rộng vòng tay, đem Tử Hoa tiên tử bảo vệ, tùy ý trận pháp bạo phá. Nhưng mà cổ Trường Thanh trong tay Long Hồn Thương chính là tiên khí, đối mặt chỉ là thánh đạo pháp tướng, không có chút nào lực cản, trực tiếp đâm vào pháp tướng bên trong. Phốc phốc phốc, thánh đạo pháp tướng lúc này sụp đổ, Tử Hoa tiên tử trước tiên lui nhanh. Nhưng mà cổ Trường Thanh sau lưng, một đầu kim long xuất hiện, chí tôn lĩnh vực bộc phát, Tử Hoa tiên tử thực lực lập tức yếu bớt ba thành. Chí tôn lĩnh vực mặc dù cường hoành, nhưng là địch nhân thực lực càng mạnh, yếu bớt trình độ càng thấp. Ba thành thực lực lập tức yếu bớt, đồng dạng để cho Tử Hoa tiên tử đối với thực lực mình phán đoán sai lầm, thân hình cực lui tốc độ vậy mà so cổ Trường Thanh trường thương chậm hơn. Thương thần chi tâm bám vào, Long Hồn Thương nhanh như thiểm điện, lập tức đâm vào Tử Hoa tiên tử trên người. Giờ phút này, trận pháp tự bạo liên hoàn trung kích cũng điên cuồng va chạm cổ Trường Thanh thân thể. Cổ Trường Thanh trong lúc nhất thời máu thịt be bét, nhưng mà những thương thế này lại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Luận chiến lực, cổ Trường Thanh đương nhiên không bằng hợp thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng là bàn về lực phòng ngự, năng lực khôi phục, cho dù là đại thừa sơ kỳ, cũng kém hơn hắn. Tử Hoa tiên tử dù sao cũng là pháp tu, thánh đạo pháp tướng bị tiên khí trường thương phá mất, nàng muốn chống lại tự bạo Lục Tinh Liên Hoàng trận, nhất định phải nguyên chuyển đại lượng nguyên lực mạnh mẽ chống đỡ. Đã như thế, nàng có thể đủ tại ứng phó cổ Trường Thanh nguyên lực liền sẽ giảm bớt không ít. Trái lại, cổ Trường Thanh hoàn toàn dùng huyết nhục chống lại cổ này trung kích, hắn tất cả nguyên lực đều dùng để công kích. Một đôi cánh chim mở ra, phong lôi xích thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, cổ Trường Thanh khí tức lập tức tăng vọt. Chết! Gầm lên giận dữ, Long Hồn Thương phía trên, trận trận long ngâm thét dài. Tử Hoa tiên tử lập tức thần trí một trận mơ hồ, âm thầm kinh hãi. Bất luận cái gì tiên khí đều có khí hồn, mà Long Hồn Thương khí hồn chính là một đầu thương long. Thương long mặc dù đã bị xóa đi ý thức, nhưng mà long uy chấn nhiếp phía dưới vẫn như cũ đủ để cho phàm vực tu sĩ sợ hãi. Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi, Tử Hoa tiên tử bị đau đớn kịch liệt bừng tỉnh. Giờ phút này, Long Hồn Thương tới gần nàng bụng dưới, không kịp kết ấn, Tử Hoa tiên tử trong tay xuất hiện một cái bụi bặm đoạn trước mọc long lập tức đem Long Hồn Thương trói lại, quả thực là để cho long thương tiến vào không thể. Mặc dù là tiên khí, nhưng là dù sao cổ Trường Thanh thực lực quá yếu, chỉ có thể phát huy 1% uy năng, mà Tử Hoa phù trần cũng là định cấp đạo bảo, khoảng cách tiên khí chỉ có cách xa một bước, vây khốn Long Hồn Thương không khó, chỉ cần chống đỡ ba hơi, thành chủ sẽ tới viện binh. Tử Hoa tiên tử âm thầm nỉ non, ngọc khẩu mở ra, một cái ngân châm bay ra, trên ngân châm lôi đình chi lực hội tụ, lập tức chui vào cổ Trường Thanh mắt phải bên trong. Tử Hoa tiên tử lúc này trong lòng vui vẻ, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cái ngân châm trống rỗng xuất hiện tại Tử Hoa tiên tử trước mặt. Cổ Trường Thanh hai mắt chẳng biết lúc nào biến thành màu vàng. Vô cực huyễn diệt. Phốc. Dù là Tử Hoa tiên tử thực lực mạnh mẽ, mà thôi khó mà tránh né châm này, châm nhập mắt trái, đau đớn kịch liệt lúc này để cho Tử Hoa tiên tử nguyên lực trì trệ. Vào thời khắc này, cổ Trường Thanh long thương phía trên, một đạo màu đen lôi viêm xuất hiện, lập tức đem bụi bặm tóc dài chấn vỡ, trường thương trực tiếp chui vào Tử Hoa tiên tử trong bụng. Lôi viêm theo trường thương điên cuồng dung nhập Tử Hoa tiên tử thân thể điên cuồng chạy trốn. Nguyên lực phun trào, đem Tử Hoa tiên tử trong tay trữ vật giới chỉ hút tới, đồng thời bỗng nhiên hất lên trường thương, kêu thảm Tử Hoa tiên tử rời đi trường thương, bay về phía cực tốc đánh thẳng tới Phương Kỳ. Phương Kỳ nhìn thấy Tử Hoa tiên tử bị thương, lập tức sắp nứt cả tim gan. Tự Hoa tiên tử thế nhưng là hắn nữ nhân. Hai tay tiếp được Tự Hoa tiên tử, nương theo mà tới là một trận kịch liệt bạo tạc. Tự Hoa tiên tử thân thể mềm mại độ tung lập tức tạo thành vô cùng khủng bố trùng kích. Dù là Phương Kỳ thực lực nghịch thiên, cũng bị nổ quá sức. Mà Tru Thiên Thần Linh vậy mà trực tiếp lan tràn đến Phương Kỳ trên người, lôi đình lực lượng hủy diệt cùng hỏa diễm thiêu đốt chi lực như một nát xương chi độc, điên cuồng tại Phương Kỳ trên người lan tràn. Từ cổ trường thanh xuất thủ đến giết người, trước sau không đến năm hơi thời gian, thậm chí chung quanh tu sĩ còn tại chật vật tránh né trận pháp trung kích. Hợp thánh trung kỳ Tự Hoa tiên tử đã bị cổ trường thanh chém giết. À, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Gầm lên giận dữ, Phương Kỳ giận dữ, nhưng mà cổ trường thanh cũng không có thời gian cùng hắn nói chuyện phím. Đã sớm dựa vào huyết văn dược xông ra trận pháp bạo tạc dẫn động cơn bão năng lượng, hướng về ở giữa tòa thành cổ kích xạ mà đi. Hắn không có lựa chọn gần nhất cửa thành, bởi vì một khi rời đi cổ thành, hắn nhất định sẽ bị hai đại hợp thánh cảnh cường giả đuổi kịp. Hợp thánh cảnh viên mãn, không phải hắn hiện tại có thể chống lại tồn tại. Mặt khác, hai người bởi vì chặn đường cổ trường thanh, cho nên bọn họ ở tại phương hướng đều dựa vào gần cửa thành, ngược lại là khoảng cách ở giữa tòa thành cổ càng xa. Hai cánh lấp lóe, cổ trường thanh liền nôn ba cái tinh huyết dung nhập trong thân thể của hắn, đồng thời, cánh trái xuất hiện phong văn, cánh phải xuất hiện lôi văn, phong lôi chi lực gia trì, cổ trường thanh lập tức hóa thành quang ảnh kích xạ mà đi. Hắn phun ra tinh huyết tại huyết độn thiên giáp thuật gia trì phía dưới, càng làm cho tốc độ của hắn chạy ra. Phương Kỳ cùng một vị khác hợp thánh hậu kỳ tu sĩ mới đỏ xuất hiện nhưng không nghĩ tới cổ trường thanh vậy, mà lại từ bỏ từ Tự Hoa tiên tử trấn thủ cửa đông phương hướng phá vây, ngược lại hướng trong thành kích xạ. Lập tức hoảng hốt đồng dạng để cho cổ trường thanh thuận lợi kéo ra một bộ phận khoảng cách, mở ra hộ thành đại trận. Phương Kỳ gầm thét, xung quanh chạy đến chấp pháp tu sĩ vội vàng lấy ra truyền âm phù. Truyền tống trận phương vị kịch liệt bạo chiếu hiển nhiên lực hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý, bất quá nơi xa tu sĩ vẫn như cũ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một tên tuấn lãng nam tử quay thân hai cánh kích xạ mà tới. Chư vị, những cái này cực phẩm linh thạch ai cướp được liền là ai. Cổ trường thanh quát to, tay phải vung lên, một vạn cực phẩm linh thạch bị hắn ném ra, tại nguyên lực tồn nắm phía dưới lơ lửng giữa không trung. Là cực phẩm linh thạch, nhiều như vậy, ta. Lập tức phía dưới tu sĩ nhao nhao đạp kiếm mà lên, cướp đoạt cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch a, liền xem như Thất Tinh tông môn thân truyền đệ tử bình thường tu hành cũng dùng không nổi bậc này xa xỉ đồ vật. Một cái cực phẩm linh thạch chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, đối với tầng dưới chót trà trộn tán tu mà nói, đây là trân quý bậc nào đồ vật. Cổ trường thanh một đường chạy như bay, trong tay cực phẩm linh thạch không ngừng rơi, rất nhanh toàn bộ định nguyệt cổ thành liền lộn xộn, nổi giận đùng đùng. Phương Kỳ cùng mới đỏ sức cực tốc truy đuổi, mà đến lúc trước mặt thiên khung đã đầy bóng người, những bóng người này không ngừng cướp đoạt linh thạch, cản trở Phương Kỳ ánh mắt. Đều cút cho ta. Phương Kỳ gầm thét, nguyên lực bạo phá, chúng tu sĩ nhao nhao thổ huyết rơi xuống đất. Qua này một nhóm, đám tiếp theo lại xuất hiện ở Phương Kỳ trước mặt. Lập tức, Phương Kỳ sắc mặt cực kỳ khó coi, coi như hắn lại ngu xuẩn, cũng biết Gia Cát Phong Vân lừa gạt hắn, cái này cổ trường thanh tuyệt không phải người bình thường. Một người 20 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà lấy ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, cái này thì cũng thôi đi, còn có tiên khí. Đồng thời, người này còn có thể bọn họ không có cảm giác tình huống dưới phát hiện vị trí bọn hắn. Phần này năng lực, phía sau sẽ không có người. Phương thành chủ, Gia Cát Phong Vân nhường ngươi giết ta, là bởi vì hắn không dám giết ta, đằng sau ta là Đạp Tinh học phủ, nhưng ngươi dám chặn giết ta. Hôm nay ta chết tại đỉnh nguyệt cổ thành, ngày mai chính là ngươi Phương gia cả nhà diệt tuyệt ngày. Cổ trường thanh thanh âm tại nguyên lực bám vào phía dưới truyền cực kỳ sâu xa. Cổ trường thanh đương nhiên biết rõ nói ra Chu Minh Hồng có khả năng làm cho đối phương biết khó mà lui, nhưng là hắn không có khả năng ngay từ đầu liền nói, bởi vì nếu là ngay từ đầu liền nói, hắn cũng không có biện pháp thiết kế chôn giết một người phá vây. Đây không thể nghi ngờ là đem mệnh giao cho đối phương, mà đối phương coi như tra được cổ trường thanh cùng Chu Minh Hồng có quan hệ, cũng chưa chắc sẽ thả hắn. Dù sao bọn họ lại không giết người, bọn họ chỉ phụ trách đem cổ trường thanh giao cho Gia Cát Phong Vân. Cho nên cổ trường thanh từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào thuyết phục đối phương, mà là tại bại lộ tiên khí cùng nhiều tài nguyên như vậy tình huống dưới nói ra, để cho Phương Kỳ sợ ném chuột vỡ bình, lòng có băn khoăn. Chỉ cần đối phương có băn khoăn, chỉ còn thiếu cực tốc truy đuổi dụng khí, không có phần dụng khí này, tốc độ tự nhiên là sẽ chậm lại. Hừ, ngươi nếu là không giết Tự Hoa, ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi giết Tự Hoa, ta quản ngươi là người phương nào, ta đều muốn ngươi đền mạng. Coi như phía sau ngươi là Chu các chủ lại như thế nào. Là ngươi xuất thủ trước giết người, Đạp Tinh học phủ xưa nay công chính, chắc chắn thẩm tra chân tướng. Chân tướng, chân tướng là cái gì? Chân tướng chính là các ngươi tam đại hợp thánh cảnh bố trí xuống thiên la địa võng, hơn nữa còn có ý đem truyền tống trận bản nguyên trận kỳ rút đi, vây giết ta. Nơi này nhiều tu sĩ như vậy, cũng là người chứng kiến, ngươi cho rằng Đạp Tinh Học phụ tra không được ngươi cùng Gia Cát Phong Vân hoạt động sao? Còn là nói, ngươi cảm thấy Gia Cát Phong Vân sẽ liều mạng bảo ngươi. Cổ Trường Thanh cười là nói, ngươi chỉ là dê thế tội thôi, Gia Cát Phong Vân muốn đối phó ta, lại sợ đắc tội Đạp Tinh Học phủ, cho nên mới để cho ngươi xuất thủ. Xuất thủ là ngươi, Đạp Tinh Học phủ tìm tất nhiên cũng là ngươi, đến lúc đó Gia Cát Phong Vân đem tất cả mọi chuyện đẩy không còn một mảnh. Chu Các chủ cũng không tốt, bởi vậy ứng phó nhất cảnh chi chủ a. Ngươi không phải liền là tốt nhất dê thế tội. Không thể không nói, Cổ Trường Thanh lời nói rất giàu có kích động tính, hắn phân tích lợi hại không phải không có lý. Phương Kỳ có ngắn ngủi hoảng hốt, chỉ bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, mà kệ Gia Cát Phong Vân nghĩ như thế nào, hắn đều nhất định muốn trước đem Cổ Trường Thanh bắt lấy. Chỉ cần không giết Cổ Trường Thanh, mọi thứ đều có đường xoay sở. Còn nếu là thả đi Cổ Trường Thanh, một khi Cổ Trường Thanh những lời này là lừa bịp hắn, cái kia Tử Hoa chẳng phải là chết vô ích. Ngay tại lúc Phương Kỳ hoảng hốt ở giữa, Cổ Trường Thanh vậy mà đã bay ra hắn thần thức phạm vi bao phủ. Lúc này Phương Kỳ vội vàng gia tốc, hắn tại Cổ Trường Thanh trên người lưu lại thần thức lạc ấn, cho dù Cổ Trường Thanh ngắn ngủi thoát ly hắn thần thức cảm giác, cũng không sao. Rất nhanh, Phương Kỳ căn cứ thần thức lạc ấn cảm giác được Cổ Trường Thanh ở tại một cỗ xe thú cực kỳ xa hoa, mặt trên còn có này đang hội tiêu chí. Phương Kỳ thân hình lập tức rơi xuống, ngăn trở xe thú. Ngươi cho rằng ngươi tránh được sao? Cút ra đây! Gầm lên một tiếng, kéo xe linh thú tê minh. Xe thú chung quanh còn có không ít thị vệ, cầm đầu là một lão giả tu vi thiên sư vi mãn, giờ phút này nhìn thấy Phương Kỳ, không khỏi sắc mặt khó coi vô cùng. Phương thành chủ đây là ý gì? Ngươi là Hồ Đan sư. Phương Kỳ lộ ra một tia kinh nghi, Hồ Đan sư chính là phiến khu vực này đang hội người phụ trách, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng cũng đã là thất tinh đan sư, thân phận cực cao. Trước đó Phương Kỳ từng bởi vì một vị đan dược đi tìm Hồ Đan sư. Nếu không có Tự Hoa bỏ mình, để cho hắn tức thì nóng giận công tâm, lại bởi vì Cổ Trường Thanh ngôn ngữ, để cho hắn tâm thần hỗn loạn, cũng không trở thành hiện tại mới nhận ra người này. Phương thành chủ, rất lâu chưa từng thấy, càng ngày càng oai hùng. Hồ Đan sư chắp tay nói, không biết Phương thành chủ ngăn cản chúng ta xa giá, không biết có chuyện gì. Ta là truy sát một tên đào phạm mà đến, ta lưu lại thần thức lạc ấn ở nơi này chiếc xe thú trên. Phương Kỳ nói thẳng, người này tên là Cổ Trường Thanh, chính là một tên chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Không biết Hồ Đan sư có thể nhận biết. Cổ Trường Thanh, ta cũng không nhận ra, cũng chưa từng nghe qua. Lần này tới Định Nguyệt Cổ Thành, chính là tiểu thư của nhà ta đi ra du ngoạn. Xe thú phía trên, chính là tiểu thư của nhà ta, cũng không như lời ngươi nói đào phạm. Phương thành chủ, ngươi chẳng lẽ sai lầm? Hồ Đan sư, ta tuyệt sẽ không tính sai. Phương Kỳ lắc đầu, người này thiết kế giết Tử Hoa sư muội, vừa rồi dựa vào cực phẩm linh thạch làm mồi nhử, dẫn tới rất nhiều tu sĩ cản đường, ta một cái phân thần. Để cho người này từ ta thần thức bao phủ bên trong thoát đi. Trước sau bớt quá năm hơi, ta liền khóa được chiếc này xe thú, như thế nào phạm sai lầm. Hồ Đan sư, ta phải muốn điều tra xe thú. Phương thành chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, này là tiểu thư của nhà ta xa giá, cũng không phải ngươi nghĩ điều tra liền có thể điều tra. Hồ Đan sư sắc mặt có chút khó coi nói. Phương Kỳ như vậy sắc mặt đồng dạng âm tình bất định, cứ nghe Hồ Đan sư đan đạo chính là sư thừa đan thành đan hội hội trưởng, như vậy Hồ Đan sư trong miệng tiểu thư. Nghĩ đến chính là đan thành đan hội hội trưởng chi nữ. Bắt đầu cảnh có tam đại thành đan hội địa vị cực kỳ cao đẳng, trong đó liền bao quát đan thành. Hồ thúc, chớ có để cho Phương thành chủ khó xử, để cho hắn điều tra thêm a. Một đạo tiếng vang giòn giả truyền đến, thanh âm uyển chuyển du dương, cực kỳ dễ nghe. Phương Kỳ nghe vậy lúc này chắp tay nói cảm ơn. Đồng thời, xe thú phía trên màn xe tự động mở ra, một tên thân mang trường sam màu xanh lam dịu dàng nữ tử xuất hiện ở Phương Kỳ trước mặt. Xe thú bên trong trang phục cực kỳ ấm áp, giống như nữ nhi gia khuê phòng đồng dạng, nhưng cũng có thể một chút nhìn khác. Phương Kỳ thần thức thô sơ giản lược đảo qua, dù sao cũng là đan thành đan hội thiên kim loan giá, hắn cũng không tốt quá thất lễ. Ánh mắt liếc qua xe thú nội bộ, Phương Kỳ sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, xe thú bên trong hiển nhiên không có Cổ Trường Thanh tung tích, nhưng là thần thức lạc ấn rõ ràng ngay tại xe thú bên trong a. Có chút suy tư, Phương Kỳ tay phải một chiêu, xe thú phía dưới xuất hiện một bộ trường bào cùng một chút tóc rối. Nắm chặt trường bào cùng tóc rối, Phương Kỳ sắc mặt triệt để âm trầm xuống, Cổ Trường Thanh vậy mà chính xác tìm được hắn thần thức lạc ấn, đồng thời đem nó bám vào vật phẩm bốc ra. Còn thần không biết quỷ không hay đem nó bám vào tại xe thú phía trên. Kẻ này thần thức, vì sao đáng sợ như thế? Một cái mệnh tuyền tu sĩ thần thức, bằng cái gì có thể phát giác hắn thần thức lạc ấn? Lắc đầu, Phương Kỳ vứt bỏ trong lòng tạp niệm, tiếp lấy chắp tay nói, có nhiều quấy rầy, mong rằng trọng lòng tha thứ. Không sao, Phương thành chủ cũng là thân nhân bị giết, trong lòng buồn cực, ta có thể lý giải. Nữ tử như mặt nước ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Kỳ một chút, nói khẽ. Nói xong, nữ tử đem xa giá trên rèm vải buông xuống, xa giá lần nữa bị trận pháp bao phủ. Phương thành chủ, chúng ta bây giờ cần ra khỏi thành, sẽ không quấy rầy ngươi tìm kiếm đào phạm. Hồ Đăng sư chắp tay nói. Xin cứ tự nhiên. Phương Kỳ tránh ra thân vị, suy nghĩ một chút nói. Lúc này cửa thành đã hoàn toàn phong tỏa, ta theo mấy vị cùng nhau ra khỏi thành A. Cổ Trường Thanh có thể thần không biết quỷ không hay đem áo bào bộ lông bám vào tại xa giá phía trên, nghĩ đến cực kỳ am hiểu ẩn nấp chi pháp. Ta sợ người này thừa dịp cửa thành mở ra thời điểm lẫn vào các ngươi xa giá rời đi. Như thế cũng tốt. Hồ Đăng sư gật đầu, tiếp lấy ra hiệu mọi người cưỡi linh thú tiếp tục tiến lên. Đạp đạp đạp. Linh thú đạp trên mặt đất, cũng không lâu lắm liền rời đi đỉnh nguyệt cổ thành. Phương Kỳ tự mình đem xa giá đưa ra thành, vẫn như cũ chưa từng thấy Cổ Trường Thanh hiện thân, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Ra hiệu đóng cửa thành, nơi đây hộ thành đại trận trận môn cũng theo đó đóng lại. Đỉnh nguyệt cổ thành lần nữa bị phong bế. Su su su. Mấy trăm đạo thân ảnh liên tiếp bay đến Phương Kỳ trước mặt, những người này cũng là phủ thành chủ tinh nhuệ. Tìm, đào sâu ba thước cũng phải đem Cổ Trường Thanh tìm ra. Tuân mệnh. Lập tức, toàn bộ đỉnh nguyệt cổ thành trở nên náo loạn. Mà giờ khắc này, nơi xa xe thú xe kêu bên trong, Cổ Trường Thanh thân hình trống rỗng xuất hiện tại nữ tử sau lưng. Chúng ta đã ra khỏi thành, vị sư huynh này có thể hay không đưa ngươi chơi thủ thu hồi? Nữ tử bình tĩnh nhìn xem Cổ Trường Thanh, ánh mắt khá là phức tạp. Chúng ta gặp qua. Cổ Trường Thanh thu hồi chơi thủ, nghi hoặc nhìn xem nữ tử nói. Gặp qua. Khi nào? Cũng chưa từng thấy qua. Nữ tử nói khá là mơ hồ, nhưng mà Cổ Trường Thanh cảm giác nàng ánh mắt cực kỳ cổ quái, lập tức lục soát bản thân trong óc, đều chưa từng có nữ tử nửa phần ấn tượng. Lát đầu, Cổ Trường Thanh lười nhắc nghĩ quá nhiều, đạo thức đảo qua, giờ phút này xa giá đã cách đỉnh nguyệt cổ thành có một khoảng cách. Lúc này Cổ Trường Thanh hướng về phía nữ tử chắp tay liền dự định cáo từ. Cổ Trường Thanh có thể tránh né Phương Kỳ cảm giác, đương nhiên là bắt nguồn từ hắn huyền thần quyết đệ nhị cảnh đặc không. Hắn đạo thức so Phương Kỳ thần thức mạnh hơn, Phương Kỳ lại như thế nào nhìn thấu hắn thần thức che đậy. Nếu không có hắn tiến vào xe kêu tại phá giải trận pháp thời điểm có chút chấn động, nữ tử trước mắt cũng không khả năng phát hiện hắn. Bất quá Cổ Trường Thanh rất thẳng thắn, tiến đến trước tiên liền đem trai thủ chống đỡ tại nữ tử bên hông. Nữ tử tu vi không thấp, dĩ nhiên là thiên sư trung kỳ, nhưng là đối với Cổ Trường Thanh mà nói vẫn như cũ không tính là cái gì cường địch. Gia Cát Phong Vân vì sao truy sát ngươi? Nữ tử nghi ngờ nói. Hiển nhiên trước đây không lâu Cổ Trường Thanh cùng Phương Kỳ đối thoại, nữ tử đều là nghe vào trong tai. Không có lý do gì, muốn giết liền giết. Cổ Trường Thanh lười nhắc trả lời, lần này có nhiều đắc tội, một chút linh thạch tính làm tạ lễ, hữu duyên gặp lại. Cổ Trường Thanh tiện tay ném ra một chiếc nhẫn trữ vật, liền dự định càng ra xe giá bên ngoài. Liền ở đây sự tình, Cổ Trường Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mi tâm đau nhức. Thế nào sẽ có mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ? Lúc này Cổ Trường Thanh đình chỉ rời đi ý nghĩ, cơ hồ ở trong chớp mắt, một cổ cường hoành vô cùng sóng thần thức trùng trùng điệp điệp quét ngang mà đến. Cổ này sóng thần thức là Chí Tôn. Cổ Trường Thanh lập tức hoảng sợ, cổ này Chí Tôn khí tức hắn không xa là gì, chính là Gia Cát Phong Vân khí tức. Lão già này vậy mà đến như vậy nhanh. Cổ Trường Thanh trai thủ trong tay xuất hiện lần nữa, chống đỡ nữ tử, yên tĩnh ngồi ở xa giá bên trong. Đồng thời, Cổ Trường Thanh khuôn mặt bắt đầu phát sinh cải biến, không bao lâu, Cổ Trường Thanh liền biến thành Sở Vân Mạc. Hấp thu Sở Vân Mạc tàn hồn, hắn khí tức hoàn toàn có thể cùng Sở Vân Mạc nhất trí, cứ việc Sở Vân Mạc xuất hiện ở đây cực kỳ không hợp lý, nhưng là vì mạng sống, hắn nhất định phải như thế. Nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh khí tức có thể biến hóa triệt để như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Gia Cát Phong Vân thần thức đã đem xe thú khóa chặt, kèm theo trận pháp gần sóng, hiển nhiên Gia Cát Phong Vân thần thức đã bắt đầu hướng về nơi đây thẩm thấu. Có lẽ là biết rõ đây là đang hội xa giá, cho nên Gia Cát Phong Vân cũng chưa từng quá trực tiếp. Ngươi cầm trai thủ chống đỡ lấy ta, Gia Cát Phong Vân một khi cảm giác được, tất nhiên sẽ hoài nghi. Vô luận ngươi biến hóa thành cái dạng gì, điểm này hoài nghi liền có thể khiến cho hắn tới. Nữ tử biểu hiện một mực thanh nhã điềm tĩnh, cả người cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Ta sẽ không bán đứng ngươi, ngươi thu hồi trai thủ a. Nữ tử nói tiếp. Cổ Trường Thanh nghe vậy có chút suy tư, suy nghĩ một chút vẫn là thu hồi trai thủ. Lúc này, Gia Cát Phong Vân thần thức đã từ trận pháp bên ngoài thâm nhập vào xa giá bên trong. Nữ tử nhẹ nhàng vươn ngọc thủ, đem Cổ Trường Thanh cánh tay ôm, tiếp lấy chậm rãi tựa ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên. Cổ Trường Thanh lúc này hơi động một chút, chỉ bất quá rất nhanh bình tĩnh trở lại, đồng thời nhắm mắt dưỡng thần, chậm rãi đưa tay phải ra đem nữ tử bờ eo thon ôm. Thời gian trôi qua, Cổ Trường Thanh thông qua đạo thức cẩn thận từng ly từng tí cảm giác Gia Cát Phong Vân thần thức, Gia Cát Phong Vân thần thức du tẩu một phen về sau, vững tin Sở Vân Mạc trên người không có Cổ Trường Thanh khí thức, nhàn nhạt thần thức uy áp lấp lé, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Cổ Trường Thanh nhưng lại chưa buông tay, mà là lẳng lặng chập mắt, giống như thật ngủ thiếp đi đồng dạng. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nữ tử vậy mà vô cùng ôn nhu dựa vào hắn, thật giống như giữa bọn hắn thật có quan hệ mật thiết đồng dạng. Hơn nữa nữ tử cũng không hỏi thăm Cổ Trường Thanh nguy cơ phải chăng giải trừ, nàng phảng phất cũng an tâm ngủ thiếp đi đồng dạng. Như vậy đi qua một khắc đồng hồ, một đạo bí ẩn vô cùng thần thức khí tức lần nữa tiến vào xa giá bên trong, dĩ nhiên là đã biến mất Gia Cát Phong Vân. Lần này Gia Cát Phong Vân thần thức trọn vẹn dừng lại một khắc đồng hồ, vừa rồi triệt để rời đi. Đã như thế, Cổ Trường Thanh vừa rồi thở dài một hơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.